Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, đệ 1136 chương chúng ta nên kết hôn. Nhìn đến Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Lộ Quảng Vĩ đám người phải bị Giang Tâm Thành trách phạt. Tống Như, Giang Tâm Vũ đám người trong lòng không đành lòng. Cùng nhau vây lại đây vì Thái Triều Ân. Lộ Quảng Vĩ đám người cầu tình là chúng ta cưỡng bức bọn họ mở ra trùng động chi môn. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ vì này. Tâm Thành ngươi vẫn là không cần trách phạt bọn họ. Chuyện này không phải bọn họ sai, là nha ca ca. Đừng phạt bọn họ được không? Chúng ta biết sai rồi, kỳ thật đều do chúng ta. Thái Tháp Chủ, Mã Tiên Sinh bọn họ đều là bị chúng ta bức bách. Bọn họ không dám phản kháng chúng ta, cho nên chỉ có thể mở ra trùng động chi môn. Đối với Tống Như, Giang Tâm Vũ đám người cầu tình Giang Tâm Thánh ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Lộ Quảng Vĩ đám người ngưng thanh nói, nếu các ngươi tranh nhau muốn tiếp thu trừng phạt, như vậy liền cùng nhau phạt thảo. Thái Triều Ân nghe lệnh, là tộc trưởng. Thái Triều Ân cả người chấn động. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, ta phạt ngươi ở trong vòng trăm năm đêm đan tháp khai biến ám dạ quần đảo sở hữu đảo nhỏ, làm đan tháp trở thành giang hạ tộc thế lực cường đại nhất chi nhất. Hơn nữa ngươi luyện đan thuật ít nhất muốn tăng lên tới lục phẩm trở lên, đa tạ tộc trưởng. Ta cần tuân dụ lệnh. Thái Triều Ân cung kính mà cúi người, trên mặt xẹt qua một mạt cảm kích chi sắc. Giang Tâm Thành nhìn hướng Lỗ Quảng Vĩ. Lỗ Quảng Vĩ nghe lệnh. Giang tiên sinh thỉnh hạ lệnh. Lỗ Quảng Vĩ cung kính địa đạo. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, hiện giờ ám dạ quần đảo trăm phế đại hưng, tu luyện giả số lượng liền trước kia hàng tỷ phần có một đều không có, để lại đại lượng vô chủ đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa. Kế tiếp thời gian mục tiêu của ngươi chính là tận khả năng mà chiếm cứ càng nhiều đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa, cho chúng ta giang hạ tộc phát triển đánh hạ vững chắc căn cơ. Đương nhiên, ngươi là Cửu Lê quân đoàn thống soái, trừ bỏ dẫn dắt Cửu Lê quân đoàn chiếm lĩnh càng nhiều đảo nhỏ cùng tài nguyên bảo địa ở ngoài, quan trọng nhất chính là đem Cửu Lê quân đoàn phát triển lên. Trong vòng trăm năm ta muốn xem đến một chi công vô bất khắc, chiến vô bất thắng Cửu Lê quân đoàn, làm cho cả ám dạ quần đảo đều phủ phục ở Cửu Lê quân đoàn dưới chân. Lộ Quảng Vĩ trường thanh nói, Giang tiên sinh yên tâm, ta tất sẽ không có nhục sứ mệnh, đem Cửu Lê quân đoàn phát triển trở thành vì ám dạ quần đảo đệ nhất quân đoàn. Toàn bộ ám dạ quần đảo đảo nhỏ cùng tài nguyên ta cũng sẽ chiếm cứ lớn nhất số định mức. Hảo, ta sẽ cho ngươi một vạn phong vương vô địch U Minh quỷ chủ làm chi viện. Này cổ viện binh đủ để càn quét còn lại mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Nếu là ngươi còn không thể đủ thành công nói, ta đây liền sẽ đem ngươi giam giữ đến trong địa lao, cướp đoạt ngươi thống soái chức vị. Giang Tâm Thành gật gật đầu, lạnh giọng nói, sau đó nhìn về phía Mã Thanh Sơn, Mã Tổng, mục tiêu của ngươi chính là phát triển Giang Thị Tập đoàn, đem địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm một chút bắt được ám dạ quần đảo tới, trợ giúp ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Đương nhiên quan trọng nhất chính là cho chúng ta Giang Thị Tập đoàn kiếm lấy tài phú, khiến cho chúng ta Giang Thị Tập đoàn trở thành ám dạ quần đảo nhất kiếm tiền tập đoàn, trợ giúp chúng ta Giang Thị Tập đoàn trưởng thành lớn mạnh. Tộc trưởng yên tâm, điểm này ta nhất am hiểu. Mã Thanh Sơn đầy mặt tươi cười địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, nhìn Lâu Quảng Trí, đến nỗi ngươi sao? Liền trong đêm tối quần đảo thành lập một cái rời rạc liên minh. Liên hợp sở hữu tu luyện cửu lê thần kinh tu luyện giả cùng nguyên thú. Một chút đưa bọn họ toàn bộ nạp vào liên minh bên trong. Trở thành chúng ta giang hạ tộc âm thầm thế lực là. Tộc trưởng Lâu Quảng Trì thật mạnh gật đầu. Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay. Trừng phạt đã kết thúc. Các ngươi nên làm gì liền đi làm gì. Đừng quên làm tốt các ngươi sự tình. Lúc này là chúng ta giang hạ tộc phát triển thời cơ tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ không còn có tốt như vậy kỳ ngộ. Đúng rồi, ở giang hạ tộc, bốn phía cổ vũ sinh dục. Một đôi phu thế ít nhất muốn sinh ba cái trở lên hài tử. Sinh đến càng nhiều khen thưởng càng nhiều. Nhanh hơn giang hạ tộc người khuếch trương. Bằng mau tốc độ làm giang hạ tộc trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất đại tộc là tộc trưởng Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người cùng kêu lên đáp, hoan thiên hỷ địa rời đi nơi này. Như vậy trừng phạt cùng với nói là trừng phạt, còn không bằng nói là Giang Tâm Thành đối bọn họ coi trọng mới đúng. Mà những việc này vốn dĩ chính là bọn họ nên làm. Giang Tâm Thành chỉ là dùng trừng phạt danh nghĩa cho bọn hắn mà thôi. Hiển nhiên là cũng không chuẩn bị trừng phạt bọn họ, tha thứ bọn họ lần này hành động. Điểm này Tống Như, Giang Tâm Vũ đám người tự nhiên xem ra tới. Đuổi đi Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí đám người. Giang Tâm Thành cười nhìn về phía Tống Như cùng Giang Hải Ân. Ba, mẹ. Cho các ngươi lo lắng, tiểu tử thúi. Giang Hải Ân hung hăng chụp hắn một chút. Làm tốt lắm, vừa mới ngay cả lão ba đều khóc. Lão ba lấy ngươi vì vinh, Tống Như tắc rơi lệ đầy mặt mà ôm lấy Giang Tâm Thành. Lần sau cũng không nên như vậy mạo hiểm. Về sau Thành Thành thật thật đãi ở nhà tu luyện. Đừng nơi nơi chạy loạn. Đúng rồi. Ân Ân hài tử đã sinh ra, có rảnh chạy nhanh đi xem ngươi nhi tử. Giang Tâm Thành sừng sốt, chợt hơi hơi mỉm cười nói, chờ lát nữa liền đi xem hắn. Ân ủi xong rồi lo lắng cha mẹ, Giang Tâm Thành đi hướng Giang Tâm Vũ, Thư Hân vật đám người. Tới tới tới, làm đại gia hảo hảo hôn một cái, hừ, đi phân. Này nhất cử động đưa tới một đám nữ hài nhất trí xem thường. Sau đó Giang Tâm Vũ cái thứ nhất chui vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực, đem mềm mại thân thể mềm mại tận khả năng mà dán Giang Tâm Thành, ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói, ca ca, có hay không tưởng chúng ta nhiều năm như vậy, chúng ta nên kết hôn đi. Ngạch, Giang Tâm Thành sửng sốt, trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Ta cũng tưởng chính là cửu U Minh Thủy mang đến thương thế còn không có hảo, tạm thời không thể động phòng, cho nên còn phải đợi chờ. Bất quá Tâm Vũ, ngươi có phải hay không nên sửa miệng hảo đi. Lão công, Giang Tâm Vũ mặt ngọc ửng đỏ, đẩy ly Giang Tâm Thành ôm ấp. Thư Hân Nhi chạy tới ôm chặt Giang Tâm Thành. Tỷ phu, lần này ngươi hảo soái nha, chúng ta kết hôn đi, chờ ta trị liệu hảo cửu U Minh Thủy mang đến thương thế. Cái thứ nhất liền cùng ngươi động phòng hoa chúc, còn có tiếng kêu tướng công nghe một chút. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đùa giỡn cô em vợ, tướng công đâu, nhân gia ái ngươi nha. Thư Hân Nhi buồn nôn hề hề mà nói. Giang Tâm Thành lập tức nổi lên một thân nổi da gà, chạy nhanh đem nàng đẩy đi. Lạnh chết ta, nổi da gà đều đi lên, đến một bên đi chơi. Thư Hân Nhi u oán mà trừng mắt hắn, hừ, hư tỷ phu. Sau đó là Lâm Ân Ân, Thư Hân Vận, Nhan Thu Sương, Lý Chí Hy. Mỗi một cái ôm hắn nữ hài đều sẽ nói cho hắn nên kết hôn. Hiển nhiên là thương lượng tốt, bất quá chờ đợi lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy, cũng nên kết hôn. Từ địa cầu đến ám dạ quần đảo, từ ám dạ quần đảo trở lại địa cầu, lại từ địa cầu đuổi tới ám dạ quần đảo. Mấy cái nữ hài không rời không bỏ, đợi hắn lâu như vậy, yên lặng mà vì hắn trả giá quá nhiều. Hiện giờ các nàng đều đã mấy chục tuổi, có thể nói là tuyệt đối kết hôn muộn sinh con muộn. Đúng vậy, nên là kết hôn lúc, chỉ là có chút sự tình không phải muốn làm là có thể đủ làm money. Hết chương.